Cự tinh chi danh khí Lô Đình, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 87 tháng 5 tại S thị, sắp tiến vào mùa mưa trước khi công chiếu chấm dứt vẫn quang đãng, màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ liền hạ khởi mưa. Tô đại sảnh yến hội phi thường náo nhiệt, thân sĩ nổi tiếng, y hương tấn ảnh, không ít đều là người quen. Kỳ Phong ngại thân phận mẫn cảm, lưu tại hậu trường, không đi tới tiền thính với Lạc Khâu Bạch. Lúc này nhân viên chủ chế cùng khách quý đang cuồng hoan, uống rượu, đùa đến khí thế ngất trời. Lạc Khâu Bạch hướng ngoài cửa sổ nhìn, một mảnh mưa to, hắn nhớ thương Kỳ Phong, quy tâm tự tiến, không hưng chí gia nhập cuồng hoan, lại uống mấy ly nước chanh, chuẩn bị tùy tiện tìm lý do đi ra ngoài. Lúc này, đạo diễn Hàn Chiêu đang bị mọi người vây công chơi thật tâm hay mạo hiểm, khuôn mặt tái nhợt mang theo chút vẻ say rượu. Hàn đạo lần này cũng rượu anh lại thua rồi, trừng phạt. Vài tiểu cô nương ồn ào. Chính là, Hàn đạo ngài mỗi lần đều chọn chân tâm rất không có ý nghĩa, lần này phải chọn mạo hiểm. Hàn Chiêu hỏi bọn họ phạt như thế nào, lúc này có người đột nhiên nhanh trí cười ha ha nói. Tôi có, Hàn đạo, liền trừng phạt anh tìm được Lạc Khâu Bạch, sau đó cùng cậu ấy nói kỳ thật tôi đã thầm mến em đã lâu rồi, sau đó hôn cậu ấy một chút. Tất cả mọi người chơi hay, vừa nghe chơi lớn như vậy, tất cả đều ồn ào trầm trồ khen ngợi. Cái này bổng, lập tức phạt hai cái, Khâu Bạch là nam chính, hiện tại lại không lộ diện, phải để Hàn đạo trảo trở về trừng phạt. Đứng ở xa xa là Khâu Bạch cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì, hắn chỉ nhìn thấy nơi đây thực náo nhiệt, vừa lúc tiện trốn, thừa dịp đám người kia ồn ào, hắn buông xuống ly trong tay xoay người đi ra ngoài. Hàn Chiêu thấy được hắn, ho khan một tiếng, đột nhiên dội bát nước lạnh. Hôm nay tới đây thôi, thân thể tôi có chút không thoải mái, thật sự không thể uống nhiều, mọi người hào hào chơi đi. Nói xong anh ta xoay người, lưu lại quần chúng, chờ bọn họ kịp phản ứng anh ta đã chạy trốn, người cũng đã tiêu thất. Lạc Khâu Bạch đi đến hành lang, gặp phải một cậu bồi bàn bưng sâm panh, đang chuẩn bị viết tờ giấy nhờ cậu ta chuyển giao, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, vừa quay đầu lại là Hàn Chiêu đang cầm rượu. Vừa rồi vẫn luôn không thấy em, nguyên lai trốn ở chỗ này. Lạc Khâu Bạch vốn tính toán nhiễu khai anh ta, nhưng hiện giờ đụng phải, chỉ có thể thản nhiên nói. Hàn đạo là nhân vật chính hôm nay, không tiếp khách tới nơi này làm gì? Tới tìm em, yến hội đều la hét nam chính đi đâu? Hàn Chiêu đi tới, thực trực tiếp mở miệng, Lạc Khâu Bạch nghe thấy được mùi rượu trên người anh ta. Lạc Khâu Bạch rớt ra một chút khoảng cách xin lỗi mỉm cười. Tôi hôm nay có việc không thể cùng mọi người uống rượu. Hàn Chiêu không hề chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt bị cồn huân mang theo một tia hồng hào. Kia có thời gian theo tôi tâm sự không? Nếu như là tán gẫu điện ảnh, hiện tại đã quay xong, nếu như là tán gẫu chuyện khác, bọn họ càng không nên cùng xuất hiện, huống chi người này bây giờ là em trai cùng cha khác mẹ với Kỳ Phong, Lạc Khâu Bạch liền càng cảm thấy không có gì hảo thuyết. Xin lỗi, chỉ sợ hiện tại không tiện, vừa rồi tôi nhận điện thoại, trong nhà có chuyện, tôi phải đi. Sẽ không chậm trễ em đâu. Hàn Chiêu tự hồ liệu định Lạc Khâu Bạch sẽ cự tuyệt. Hợp tác xong, mấy ngày nữa tôi phải trở về Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Khâu Bạch sừng sốt một chút thấy anh ta trịnh trọng mở miệng, nhất thời còn không cự tuyệt, đứng ở tại chỗ. Hắn nghĩ nói, tôi nghĩ anh về sau sẽ ở lại Kỳ gia. Hàn Chiêu uống vài hớp rượu, cười nói, hiện tại Kỳ gia là của em cùng Kỳ Phong, tôi lưu lại làm gì? Anh ta không chút nào che giấu mình biết quan hệ của Lạc Khâu Bạch cùng Kỳ Phong, Lạc Khâu Bạch trầm mặc, anh ta cùng lão gia đi được gần như vậy, biết việc này chẳng có gì lạ, nhưng ở lập trường này hắn sẽ không dao động. Kỳ gia là của Kỳ Phong, tôi không có quan hệ gì. Lời này nhìn như là phủi sạch quan hệ, nhưng lại nói cho Hàn Chiêu tuy rằng tôi đồng tình với thân thế của anh, nhưng không có nghĩa anh có thể từ trong tay Kỳ Phong cướp đi hết thảy. Dù sao hắn là người bao che khuyết điểm, hơn nữa tuyệt không cảm thấy Kỳ Phong đoạt đi của ai, này đó vốn là của y, Hàn Chiêu cười cười, biểu tình trên mặt có chút châm chọc. Các người thật thắm thiết em thương anh ta sao? Loại vấn đề này đã vượt qua. Bạn công tác, có thể đặt chân, Lạc Khâu Bạch mặt không đổi sắc nói. Hàn đạo, vấn đề này cùng anh không quan hệ, nếu đây là chuyện anh muốn tán gẫu tôi muốn cáo từ. Đương nhiên cùng tôi có liên quan, Hàn Chiêu xoay người nắm lấy cổ tay của Lạc Khâu Bạch. Nếu không vì vậy, tôi cũng sẽ không về Kỳ gia. Ánh mắt hẹp dài giờ khắc này vô cùng lợi hại, mang theo mũi nhọn cùng sáng quắc nhìn qua thậm chí có chút. Điên cuồng, Lạc Khâu Bạch lãnh mặt mãnh liệt bắt tay rút ra. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Lược hạ lời này, hắn xoay người bước đi, Hàn Chiêu nhìn bóng lưng của hắn, trầm giọng mở miệng. Lạc Khâu Bạch tôi thích em. Anh ta đột nhiên nói ra, không có gì làm nền, ánh mắt hẹp dài tối đen một mảnh, mang theo bướng bỉnh, cả người Lạc Khâu Bạch đều bối rối, cảm thấy việc này hoang đường cực kỳ. Hàn Chiêu, em trai Kỳ Phong, hiện tại nói với hắn lời như thế. Hàn đạo diễn, anh uống say. Hắn không ngừng lại, phía sau một cỗ mạnh mẽ lại đem hắn mãnh liệt xả trở về, Lạc Khâu Bạch lảo đảo một chút, thật sự nổi giận. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Còn như vậy, đừng trách tôi không để ý trường hợp đánh anh. Tôi không uống rượu, tôi rất thanh tình. Hàn Chiêu bất vi sở động, gắt gao nắm chặt cổ tay hắn, ánh mắt càng thêm sắc bén. Lạc Khâu Bạch, tôi không đùa, tôi thực lòng. Một người mới vừa nhận thức không bao lâu, đều cùng xuất hiện tại nơi công tác, có thể có gì thực lòng. Khí lực anh ta phi thường lớn, giống như muốn đem xương cốt bóp nát, Lạc Khâu Bạch nhìn chung quanh, biết không cách nào cùng anh ta cứng đối cứng, lạnh như băng nói. Anh đã sớm biết quan hệ của tôi cùng Kỳ Phong, còn nói lời như thế, có ý tứ sao? Hàn Chiêu đột nhiên cười nhạo một tiếng, đồng tử kịch liệt chớp lên. Đúng, tôi đã sớm biết, nhưng căn bản không công bằng. Chúng ta cùng tới Mỹ, rời đi nơi này, rời đi Kỳ gia, chỉ có hai người chúng ta có thể chứ? Kỳ Phong có thể làm được, tôi cũng có thể làm được, hơn nữa sẽ làm tốt hơn y. Y chỉ là xuất thân tốt, gặp được em sớm hơn tôi, y không tốt với em chẳng lẽ cảm giác không được. Ba, một cái bạt tai vang dội tát trên mặt Hàn Chiêu, nhất thời lưu lại một phiến hồng ngân. Tôi đã cảnh cáo anh, nếu còn như vậy tôi sẽ đánh. Lạc Khâu Bạch sắc mặt lạnh lùng, đồng tử thâm sắc còn có lửa giận bắt đầu khởi động. Kỳ Phong tốt hay tệ với hắn cũng không do Hàn Chiêu quản, anh ta không có tư cách nói Kỳ Phong không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Phong tốt căn bản không phải người khác có thể hiểu được, cái loại tốt này không phải ăn, mặc ở, đi lại cũng không phải tương thủ lẫn nhau, mà là duy nhất trong cuộc đời này, hắn cũng không lo lắng Kỳ Phong phản bội, bởi vì hắn biết trên đời này không còn có một người nam nhân nào tốt như y, tất cả mọi người thấy được y lạnh lùng cứng rắn, nhưng chỉ có hắn mới hiểu được tầng cứng rắn này là ở ngoài, bên trong là một trái tim vô cùng mềm mại. Ái tình vốn là chuyện nước uống ấm lạnh tự biết, người bên ngoài dựa vào cái gì xen vào. Y tốt hay không tốt tôi tự mình biết là được, không phiền anh quan tâm. Hàn tiên sinh, hôm nay tôi coi như anh say, không so đo, tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được. Lạc Khâu Bạch lạnh lùng lược hạ lời này, không chút do dự quay đầu. Lúc này đây hắn không cần khách khí với Hàn Chiêu. Đồng tử Hàn Chiêu kịch liệt co rút lại, nhìn Lạc Khâu Bạch nhắm hai mắt lại. Có việc, có thể có chuyện gì, bất quá là Kỳ Phong chờ hắn thôi. Nghĩ đến vừa rồi anh ta trong lúc vô ý nhìn thấy hai người ở phía sau ăn cơm, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, bàn tay gắt gao nắm chặt. Tôi sắp chết, chúng ta, có một chút khả năng không? Thanh âm của Hàn Chiêu khàn khàn từ phía sau truyền đến. Không, vĩnh viễn không, Lạc Khâu Bạch không nghe, hắn cũng không tin tưởng Hàn Chiêu. Hàn Chiêu rũ xuống ánh mắt, lọn tóc mỏng trên trán che con ngươi, anh ta gắt gao buông tay ra, nâng rượu đỏ lên uống một hơi, lần thứ hai ngẩng đầu lên, trên mặt còn dẫn theo điểm cười. Được, tôi hiểu được, vừa rồi là tôi nói khùng điên, xin lỗi, về sau không bao giờ nữa. Anh ta đột nhiên biến hóa khẩu khí làm Lạc Khâu Bạch lập tức dừng lại cước bộ. Hàn Chiêu ho khan vài tiếng, kéo kéo khóe miệng. Điện ảnh tuyên truyền xong tôi sẽ về Mỹ, em cũng không cần lo lắng, coi như. Cáo biệt cuối cùng, có thể để tôi ôm em lần cuối không, cho dù chỉ là bạn bè. Khí lực anh ta ất yếu, lại che miệng lại ho khan vài tiếng, sắc mặt huân hồng lại một lần nữa trở nên tái nhợt, Lạc Khâu Bạch không quay đầu lại, nhưng có thể cảm giác được hơi thở của anh ta ất tệ, thậm chí còn giống như đang khẩn cầu. Lạc Khâu Bạch hít vào một hơi, tạm dừng một chút, đi nhanh về phía trước, từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại. Hắn không tín nhiệm Hàn Chiêu, cho nên thời gian này không thể có một tia do dự cùng mềm lòng. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên đánh lên tới một khuôn ngực, tiếp hai cánh tay gắt gao từ phía sau lưng khóa lại hắn. Hàn Chiêu cả gan làm loạn đến loại tình trạng này, Lạc Khâu Bạch hoàn toàn không phòng bị, cả kinh ra đầu tê dần, không chút do dự quay đầu lại chuẩn bị đánh một quyền, mà cùng thời gian, Hàn Chiêu lại đột nhiên buông hắn ra, ho khan lui ra phía sau hai bước, quay đầu đi nhìn chằm chằm cách đó không xa một chút. Tâm Lạc Khâu Bạch lộp bộp một chút, quay đầu lại thấy được Kỳ Phong đứng cách đó không xa. Lúc này một tay bị thương cầm cà men, một tay khác cầm ô che, y mặt không đổi sắc nhìn nơi này, đồng tử thâm sắc giống như hồ sâu bình tĩnh, nhìn không ra một tia cảm xúc. Lạc Khâu Bạch biết mình bị Hàn Chiêu tính kế, trong lúc nhất thời phát hỏa, kinh hoàng thậm chí đau lòng. Tất cả đều dâng lên, rõ ràng hắn cái gì đều không có làm, tay cũng run lên. Kỳ Phong, hắn bước nhanh đến, một cái bắt được tay Kỳ Phong. Kỳ Phong cũng không có giống như trước phẫn nộ, chỉ nhìn Lạc Khâu Bạch thật sâu, tiếp đi từ từ đi về phía Hàn Chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lần đầu tiên dùng thân phận Kỳ gia, xung đột vũ trang đối diện, Hàn Chiêu tựa vào trên tường, cười như không cười nhìn Kỳ Phong. Tôi vừa rồi cùng Khâu Bạch chỉ là ôm trầm ly biệt thôi, đại ca không phải cả cái này đều không cho phép, muốn giống lần trước đánh tôi chứ. Anh ta lần đầu tiên dùng hai chữ, đại ca khẩu khí mang theo châm chọc mà Kỳ Phong lại bất vi sở động, ánh mắt như cũ đóng băng, không có chút nào gợn sóng. Mấy lần chứa si có bao nhiêu giận không kềm được, lúc này đây liền lãnh tĩnh đáng sợ cỡ nào, y tiến đến bên tai Hàn Chiêu trầm giọng nói một câu, tiếp không chút do dự xoay người bước đi, thậm chí cả Lạc Khâu Bạch đều không có nhìn. Lạc Khâu Bạch luống cuống, Kỳ Phong tức giận mới chứng minh có đường sống dịu đi, mà giống như bây giờ lãnh tĩnh đến giận sôi mới thật nguy. Hắn chưa từng thấy qua Kỳ Phong tức giận như vậy, nhất thời thậm chí không kịp giáo huấn Hàn Chiêu, bước nhanh đuổi theo Kỳ Phong. Em không thể đi, Hàn Chiêu ở phía sau mãnh liệt kéo lấy cánh tay hắn, hai mắt đỏ ngầu chói mắt bức người, nắm tay càng chặt dùng khẩu khí gần như tuyệt vọng nói. Em đáp ứng tôi đến Khánh Công, đây là cơ hội cuối cùng, Khâu Bạch. Đừng đi, tôi cầu xin em. Lạc Khâu Bạch chỉ cảm thấy anh ta điên rồi, trước kia tính tình anh ta tuy rằng cổ quái nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ lộ ra ngoài, nhưng Lạc Khâu Bạch hiện tại không có tâm tư nghiên cứu này đó, đụng đến cửa sổ làm rớt bình hoa, hắn mãnh liệt quăng về phía Hàn Chiêu. Hàn Chiêu theo bản năng tránh né, Lạc Khâu Bạch đẩy ra anh ta, tiếp cũng không quay đầu lại đuổi theo Kỳ Phong. Hàn Chiêu bán tựa vào trên tường, sắc mặt trắng bệch gắt gao cắn môi, ngón tay bấm lòng bàn tay đều để lại vết máu, đầu ông tác hưởng, anh ta nhớ tới một câu duy nhất của Kỳ Phong. Y nói, đừng có nằm mơ, em ấy cả đời cũng không có khả năng coi trọng cậu. Ngoài cửa sổ mưa to, nguyên bản chính là mưa nhỏ tí tách, hiện giờ màn mưa dày đặc cơ hồ nhìn không tới bóng người. Kỳ Phong không cầm ô toàn thân ướt đẫm, Lạc Khâu Bạch liền càng thêm không xong, tây trang trên người rách nát, hắn một đường đi theo Kỳ Phong, thật vất vả mới đuổi theo y, mãnh liệt che ở trước mặt y, Kỳ Phong nhìn hắn, đồng tử thâm thúy nhìn không ra cảm xúc, Lạc Khâu Bạch chưa từng thấy qua ánh mắt như vậy của y, thâm hút một hơi, cố gắng làm mình chấn định một chút. Hãy nghe em nói, nếu không em sẽ không để anh đi. Tránh ra, Kỳ Phong trầm giọng mở miệng, tiếp tục đi, Lạc Khâu Bạch không được như ý thì dây dưa không bỏ lại một lần ngăn chặn y, mắt sắc xuyên thấu qua màn mưa mang theo vụn vặt. Nếu như nói em vừa rồi cự tuyệt anh ta, anh tin hay không? Kỳ Phong không mở miệng, chỉ ném ô cho hắn, mình dầm mưa to tiếp tục đi. Y càng như vậy Lạc Khâu Bạch càng sợ hãi, hắn biết bình thường Kỳ Phong tuyệt đối không phải như vậy. Quang ô đi, hai người chạy giữa mưa to, cuối cùng Lạc Khâu Bạch ngăn cản Kỳ Phong lên xe. Kỳ Phong lãnh mặt nâng lên tay hắn bỏ ra, sau đó mở ra cửa xe, một câu cũng không nói. Lạc Khâu Bạch cố chấp đè lại cửa xe, không cho y đóng cửa, cảm thấy giờ phút này trái tim đều tê tê. Mưa to chút xuống, Lạc Khâu Bạch thấy được ngón tay Kỳ Phong loang lổ miệng vết thương, há miệng thanh âm đều ách. Kỳ Phong, anh không cần em, anh muốn đem bỏ một mình em lại nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống lưng Lạc Khâu Bạch thẳng tắp, thân ảnh cao gầy trong mưa to có chút đơn bạc, Kỳ Phong càng mím chặt môi, cuối cùng mãnh liệt đem hộp cơm tiến vào trong xe, nói. Lên xe, nói xong y muốn ngồi vào ghế lái, rồi lại một lần bị Lạc Khâu Bạch ngăn trở. Anh rốt cuộc xong chưa? Tay anh bị thương, để em lái. Lạc Khâu Bạch không hề chớp mắt nhìn y, Kỳ Phong bán nheo lại ánh mắt, cuối cùng đóng sầm cửa xe, ngồi xuống ghế phó lái. Mưa to ào ào rơi xuống, trong xe lại một mảnh tĩnh mịch. Là em không đúng, thực xin lỗi. Lạc Khâu Bạch mở miệng nói xin lỗi, hắn biết liền tính hắn có giáo huấn Hàn Chiêu, bị Kỳ Phong hiểu lầm cũng là hắn sai. Thanh âm của hắn có chút ếch, hắn giờ phút này đoán không ra Kỳ Phong đang suy nghĩ gì, trái tim cũng treo ở giữa không trung, mặc kệ như thế nào, Kỳ Phong sinh khí là khẳng định. Kỳ Phong rốt cục mở mắt xị mặt nói, em không sai, một chút sai cũng không có. Vừa nghe khẩu khí này, Lạc Khâu Bạch biến đổi sắc mặt thấp giọng nói. Kỳ Phong, anh đừng hiểu lầm, sự tình không phải như anh nghĩ, em cũng không nghĩ tới anh ta sẽ từ triền lạn đà phát đi lên, em con mẹ nó. Quả thực muốn lộng chết cái tên kia, câu nói kế tiếp hắn cũng không biết nên nói như thế nào, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn đều cho Hàn Chiêu một cái bạt tai, anh ta còn làm như vậy rõ ràng là nhìn thấy Kỳ Phong lại đây, cố ý diễn cho y nhìn. Em nghĩ anh sẽ hiểu lầm quan hệ hai người, em rốt cuộc có đầu óc không, em cảm thấy anh nhỏ mọn như vậy, vì dâu ria mà hiểu lầm. Hàn Chiêu cũng không quan trọng vậy, trên mặt Kỳ Phong nhìn không ra một điểm hỉ giận khi y nói lời này, thậm chí phi thường bình tĩnh đến mức Lạc Khâu Bạch đều chân tay luống cuống. Hắn vẫn luôn cho là mình thực hiểu biết Kỳ Phong, nhưng đến giờ phút này hắn mới phát hiện mình không hiểu y, lúc này hắn tình nguyện Kỳ Phong phát giận cũng tốt hơn cái dạng này, trong lòng lập tức trào ra khủng hoảng, trong lúc nhất thời hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Lúc này Kỳ Phong đột nhiên đem di động thật mạnh nện ở tấm ngăn, phanh một thanh âm vang lên, ánh mắt sắc bén gắt gao chăm chú nhìn vào Lạc Khâu Bạch. Em không phải đem lời của anh trở thành gió bên tai. Lạc Khâu Bạch, em không phải cảm thấy để anh nhìn thấy loại chuyện này thực vui sao? Em thích như vậy, không bằng ly hôn đi. Những lời này y nói không nhanh không chậm, thanh âm lại đột nhiên lạnh xuống dưới. Mặt Lạc Khâu Bạch đột nhiên trắng vài phần, một cái bắt được tay Kỳ Phong, thanh âm cùng thân thể đều cương. Kỳ Phong, em cho tới bây giờ không nghĩ như vậy. Kỳ Phong cũng không muốn nói ra hai chữ ly hôn, cho dù là vui đùa y cũng sẽ sinh khí, nhưng hiện tại y cứ như vậy lãnh đạm đề ra. Lạc Khâu Bạch thật sợ hãi, hắn cố gắng ổn định hô hấp nhưng thanh âm vẫn run run. Anh muốn như thế nào mới tha thứ cho em? Đúng, em không phòng bị anh ta đột nhiên ra tay, nhưng... nhưng anh không thể vì vậy mà ly hôn với em, nếu anh muốn nói hai chữ này, em lại cũng muốn chơi xấu nhà anh. Hắn nói xong lời này, trong tim đều mạo hàn khí, bất an nhìn Kỳ Phong. Kỳ Phong vẫn luôn im miệng không nói, nhìn thê tử mặt càng ngày càng tái nhợt, lạnh như băng nói. Em có biết sai, sai chỗ nào? Lạc Khâu Bạch thấp giọng mở miệng. Em không nghe lời anh, cách xa anh ta 10 vạn bát trưởng, còn nói chuyện với anh ta chọc anh sinh khí, thực xin lỗi. Em vừa rồi nên tắt mạnh một chút, để anh ta chỉ lo đau không cần châm ngòi ly gián. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lạc Khâu Bạch càng nói càng nhỏ, trong lòng vừa sốt ruột lại hối hận, còn trộn lẫn phẫn nộ, cảm xúc tất cả đều viết trong ánh mắt. Kỳ Phong, em sẽ đối tốt với anh, tốt hơn hiện tại, cho nên đừng nói ly hôn, em chịu không nổi. Một câu nói kia cơ hồ mang lên cầu xin, đôi mắt dính mưa ướt sũng giống tiểu động vật. Kỳ Phong rốt cuộc băng không trụ, đột nhiên bật cười. Lạc Khâu Bạch lập tức ngây ngẩn cả người, nửa ngày không kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì. Trong lòng Kỳ Phong trào ra đắc ý, lúc này đây hòa nhau một ván, y đương nhiên sẽ không hoài nghi thê tử để ý Hàn Chiêu, có chồng Châu Ngọc chỗ nào còn có chuyện gì, nhưng là thê tử của y rất thiếu giáo huấn, thật vất vả bắt lấy cơ hội, thật sự nếu không để hắn ăn chút đau khổ còn thật cho rằng chồng của mình ngồi không. Y không mặn không nhạt từ trong xoang mũi phát ra đơn âm, không còn lạnh như băng, tà ác nói. Biết sai thì tốt, coi như em không ngu ngốc. Bất quá, bạt tay em hẳn là nên tát mạnh một chút, hoặc là cho cậu ta thêm mấy quyền, bất quá nể tình nhầm, anh cũng không so đo. Lạc Khâu Bạch ngỡ ngàng, chậm rãi mở to hai mắt, lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Kỳ Phong đã sớm thấy được, thậm chí mình cho Hàn Chiêu bạt tai cũng nhất thanh nhị sở, y cố ý diễn. Người này biết mình căn bản không hòa nhã với Hàn Chiêu, còn oan uổng bắt hắn thừa nhận sai lầm. Trong đầu có cái gì? Ba, một tiếng chặt đứt, lúc này hắn mới kịp phản ứng mình bị Kỳ Phong đùa giỡn. Đại điều quái con mẹ nó, anh cố ý. Lạc Khâu Bạch trợn tròn mắt, nếu không bởi vì lái xe hận không thể lập tức phát đi lên tấu y hai quyền, mệt hắn vừa rồi thật sự cho rằng Kỳ Phong muốn ly hôn, còn mất mặt xuất một thân mồ hôi lạnh. Kỳ Phong một phen nắm lấy tay hắn, cười nhạo một tiếng, lông mày đều dương lên. Đúng thì thế nào, ai bảo em thiếu giáo huấn như vậy? Lạc Khâu Bạch thiếu chút nữa hộc máu, vừa nghĩ tới mình vừa rồi thất kinh như thế, người này còn một bên giả vừa lạnh lùng một bên ở trong lòng ngầm vui vẻ, hắn chừng y liếc mắt một cái, lực tiếp theo câu. Về nhà em tính sổ với anh, đánh tay lái chuyển hướng bên phải. Kỳ Phong hừ một chút, thực đạm nở nụ cười một chút cầm tay hắn. Mưa càng lớn, vừa lúc đó, một chiếc xe lao ra màn mưa tựa như từ trên trời giáng xuống hướng về bọn họ, tiếng gầm rú chói tai, đèn chói mắt đâm vào trước mắt. Lạc Khâu Bạch căn bản không kịp phản ứng, theo bản năng truyền tay lái, nhưng bên cạnh là cột điện, hắn mãnh liệt đạp phanh lại phát hiện phanh không nhảy. Chiếc xe này trước Kỳ Phong còn đi được, sao đột nhiên phanh lại không nhảy? Hết thảy phát sinh quá nhanh, xe hoàn toàn dừng không được, xe đối diện đã bước đến trước mặt, chỉ mảnh treo chuông, Lạc Khâu Bạch không hề nghĩ ngợi mãnh liệt đem tay lái đánh hướng về bên phải, mình gắt gao bảo vệ Kỳ Phong bên ghế phó lái. Xe cứu thương gào thét, phòng giải phẫu tản ra đèn lục sắc. Trịnh Hoài Giang, Tô Lệ Mân, còn có Diệp Thừa tới gấp, tất cả đều tụ ở ngoài cửa, giờ phút này lòng nóng như lửa đốt. Ai đều không nghĩ tới Lạc Khâu Bạch gặp họa, giờ phút này trong phòng mổ sinh tử không rõ, mà Kỳ Phong có loang lổ vết máu, y trầm mặc ngồi tại chỗ, giống như đã biến thành một pho tượng, chung quanh là cấp dưới cùng vệ sĩ, nhưng tất cả mọi người không dám tiến lên nói một câu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kỳ Phong nhìn tay mình, tựa hồ mặt trên còn lưu lại độ ấm của Lạc Khâu Bạch, một giây trước còn nói chuyện, tiếp theo đã bị đẩy mạnh vào phòng giải phẫu, đến hiện tại đều chưa có đi ra. Y vừa nghĩ tới một khắc kia y còn nhăn mặt, thậm chí dùng khẩu khí lạnh như băng nói muốn ly hôn. Sau đó Lạc Khâu Bạch nói gì đó. Hắn nói, Phong Phong, em sẽ đối tốt với anh, hiện tại sẽ tốt hơn, tiếp hắn thật sự làm được. Tại một khắc tai nạn xe cộ phát sinh, hắn thậm chí không quản chết sống, hắn chỉ theo bản năng bảo vệ y. Y rốt cuộc nói những thứ gì vô liêm sỉ vậy? Kỳ Phong che nửa khuôn mặt, mặt trên như cũ nhìn không ra biểu tình, nhưng đồng tử màu đen lại một mảnh tĩnh mịch giống như rốt cuộc không sống được. Đầu của y còn bọc băng gạc, trên người bầm tím, nhưng y thẳng tắp ngồi ở cửa phòng phẫu thuật, vẫn không nhúc nhích giống như là khâu bạch không ra, y liền cả đời ngồi như vậy. Trịnh Hoài Giang nhìn không được, đi tới thấp giọng nói. Kỳ tiên sinh, ngài đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này có chúng tôi, khâu bạch. Sẽ không có việc gì. Kỳ Phong bất vi sở động cũng không nói lời nào, chỉ nhìn phòng giải phẫu. Diệp Thừa lúc này cũng thấu đi lên. Anh còn bị thương, nhanh chóng đi nghỉ ngơi, nếu Khâu Bạch đi ra, nhìn thấy cái dạng này sẽ tức chết. Anh ta cố gắng sinh động không khí, nhưng hiệu quả quá nhỏ, đồng tử Kỳ Phong lạnh lùng, tim rất đau, giống như không thể hô hấp. Xe là của y, đồng ý là Khâu Bạch lái xe cũng là y, nếu y lúc ấy ngăn cản, nếu y không cùng thê tử cãi nhau, hiện tại nằm ở bên trong cũng không phải là Lạc Khâu Bạch. Y đem người đặt ở đầu quả tim, hiện tại trái tim vẫn còn rất đau. Phanh, y một quyền đập ở giữa vách tường, Trịnh Hoài Giang cùng Diệp Thừa giật nảy mình, gạch men sứ nứt ra, nhẹ nhẹ từng đợt máu tươi theo văn lộ chảy xuống dưới, tí tách trên mặt đất. Cấp dưới hết hồn, nhịn không được mở miệng, thiếu gia, ngài đừng như vậy, Lạc tiên sinh sẽ được trời phù hộ mà. Kỳ Phong đột nhiên nheo lại ánh mắt, thanh âm giống trong hầm băng. Đi thăm dò, cẩn thận tra chiếc xe kia rốt cuộc là ai động thủ. Phong tỏa tin tức chuyện này một chữ cũng không được tiết lộ ra ngoài. Điều bảo vệ đến canh giữ 24 giờ, gặp chuyện không may chính là xe của y, nhưng bị thương lại là Lạc Khâu Bạch, lúc này đây rốt cuộc là ai đã hạ thủ, mục tiêu là ai? Kỳ gia vừa mới đổi chủ y kết hạ thù hận không ít, mà Lạc Khâu Bạch lại là nhân vật công chúng đại hồng đại tử, tranh đấu trong giới giải trí không thể so với thương trường chém giết, vô số khả năng dũng mãnh đập vào trong óc y, giận tái mặt, gắt gao nắm lấy nắm tay. Cấp dưới đáp ứng, Kỳ Phong tựa như hết sức ngồi ở ghế, thẳng tắp nhìn chằm chằm phòng giải phẫu. Lúc này cửa đột nhiên mở ra, bác sĩ đi ra, một khắc kia Kỳ Phong đều dừng hô hấp, người thứ nhất hướng đi lên. Mở to mắt trắng xóa một mảnh, bên tai là thanh âm dụng cụ. Tí tách, Lạc Khâu Bạch gian nan mở to mắt, nhất thời phản ứng không kịp mình ở đâu. Hắn giật giật ngón tay, muốn phát ra âm thanh, nhưng ít hầu khô khốc lợi hại. Lúc này một đôi tay đột nhiên nắm chặt hắn, một người cao lớn cháo đi lên, hắn thấy được mặt Kỳ Phong. Nam nhân râu ria xồm xàm, trước y sạch sẽ cao ngất, anh tuấn tiêu sái, giờ phút này mặc áo sơ mi mỏng, cổ áo mở ra, tóc hỗn độn, có vẻ có chút suy sút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Khâu Bạch đánh giá cẩn thận y, vẫn là không kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, bất quá đại điều quái lại đặc sắc, hắn nhịn không được vươn tay sờ. Anh như thế nào lại là cái dạng này? Kết quả duỗi ra tay hắn thấy được điếu châm, Lạc Khâu Bạch một trận hoảng hốt, hồi tưởng lại một hồi tai nạn xe cộ đêm mưa kia. Kỳ Phong rốt cục nhìn thấy hắn tỉnh, trên mặt vẫn thản nhiên nhưng toàn bộ đồng tử đều nhu hòa xuống dưới. Đừng lộn xộn, y đè lại tay lộn xộn của Lạc Khâu Bạch giúp hắn đắp chăn, rót cho hắn một ly nước ấm. Anh có bị thương không? Tiếng nói của Phù Dung Câu khàn khàn. Nghe được câu nói đầu tiên của thê tử không phải hỏi chính mình, ngược lại tới hỏi y, Kỳ Phong liền mím thật chặt môi, lại một lần nghĩ đến đêm hôm đó y nói những lời vô liêm sỉ, trong tim co rút lại. Em như đứa ngốc phát đi lên, anh có thể bị thương sao? Ân, vậy là tốt rồi, Lạc Khâu Bạch rất cao hứng, kéo kéo khóe miệng muốn ngồi xuống, lại không cẩn thận đụng vào chân, đau đến hút một hơi lương khí, lúc này mới nhớ tới hỏi. Em bị làm sao vậy? Kỳ Phong vừa nghe lời này, lúc này âm hạ mặt đè lại Lạc Khâu Bạch nói. Đều gãy một chân, còn không thành thật, em muốn biến thành tàn phế sao? Lạc Khâu Bạch chớp chớp đôi mắt cảm thấy bất khả tư nghị, lúc ấy chiếc xe kia thẳng hướng, hắn làm sao có thể chỉ gãy một chân. Như thế nào thương nhẹ như vậy, em cho rằng mình đã mất nửa cái mạng rồi. Kỳ Phong bởi vì câu này mà trở nên rất khó coi, hừ lạnh một tiếng nói. Em cũng biết mất nửa cái mạng, em không phải cảm thấy mạng mình đặc biệt không bình thường, muốn chết làm anh làm người không vợ mới an tâm. Nhắc tới cái này y liền nổi giận trong bụng, ngày đó Lạc Khâu Bạch bị cứu ra người toàn máu, vẫn không nhúc nhích tựa như đã chết, mà y cố tình thanh tỉnh, y tận mắt nhìn thấy Lạc Khâu Bạch mất đi ý thức trước mặt mình, nhưng lại bị nâng lên xe vô pháp nhúc nhích, khi đó y thậm chí cả cái vươn tay kiểm tra thê tử đều không có khả năng, vô luận y gọi như thế nào, Lạc Khâu Bạch đều không có phản ứng, cái loại tâm tư tuyệt vọng này, y cả đời cũng không muốn nếm thử lần thứ hai. Đồng dạng trong một chiếc xe y chỉ chảy ra, nhưng Lạc Khâu Bạch lại bị đẩy mạnh vào phòng giải phẫu, khi đó y thật sự sợ hãi, thê tử cứ như vậy không ra ngoài, thẳng đến khi cửa phòng giải phẫu mở ra, bác sĩ nói đó là một kỳ tích. May mắn lúc tai nạn xe cộ phát sinh trong nháy mắt, bọn họ đụng vào cột điện giảm sóc một chút mà đối phương cũng đã sớm ý thức được nguy hiểm, khẩn cấp phanh lại, tuy rằng mưa to không thể tránh khỏi, nhưng lại giảm tổn thương đến thấp nhất. Lạc Khâu Bạch bị thương nghiêm trọng nhất ở chân, sở dĩ thần tình là huyết là đô chấn động nào, khâu mấy mũi cũng sẽ không sao, có thể nói là nhặt trở về một cái mạng. Nhìn sắc mặt tối đen cứng ngắc của Kỳ Phong, Lạc Khâu Bạch bắt lấy tay y, đầu ngón tay trong lòng bàn tay của y phủi đi hai cái. Phong Phong, may mắn anh ngày đó bị thương ngón tay. Kỳ Phong trong nháy mắt sừng sốt cũng không biết hắn vì sao nói thế, chờ đến khi kịp phản ứng Lạc Khâu Bạch nói may mắn tai nạn xe cộ bị thương không nặng chính là y, Kỳ Phong lúc này nắm chặt ngón tay. Đều cách nhiều ngày như vậy, hắn còn băn khoăn chuyện này, giống như dùng thân thể bảo hộ y chính là một loại bản năng, cho nên hắn hiện tại mới có thể dùng khẩu khí như vậy, nói ra lời ôn nhu như vậy. Trên thế giới này như thế nào có người vợ ngốc như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Phong phát ra đơn âm, xem như đồng ý, y không thể nói chuyện, y sợ vừa nói khiến cho thê tử phát hiện mình điên cuồng bắt đầu khởi động cảm xúc. Lạc Khâu Bạch thấy vẻ mặt của y ngưng trọng, nhìn không được nở nụ cười một chút, Kỳ Phong trong lòng vừa động thấu đi lên cúi đầu hôn hôn hắn. Không biết lúc nào mà hai người nằm trên một cái giường, hưởng thụ tư vị sống sót sau tai nạn, Kỳ Phong đột nhiên nói một câu. Về sau theo anh cùng một chỗ không cho em lái xe. Như thế nào, Kỳ lão bản phải làm tài xế của em à, nhắm mắt đi ngủ. Kỳ Phong không giải thích hung dữ bưng kín ánh mắt Lạc Khâu Bạch. Người này, dám vì y mà không tiếc mạng sống, nhưng y làm sao bỏ được người lần thứ hai vì mình mạo hiểm. Trong khoảng thời gian Lạc Khâu Bạch dưỡng thương, công tác bất đắc dĩ phải bỏ, vừa lúc bắt kịp thời gian tuyên truyền của Manh Âm, hắn một lần cũng không có tham gia, Lưu Bạch nói hắn bị bệnh, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, khiến cho quan võng cùng fan trên Weibo mỗi ngày anh một mảnh, không ngừng tặng hoa tươi cùng lễ vật. Trước vì giúp Lưu Bạch vượt qua cửa ải khó khăn, Lạc Khâu Bạch cơ hồ phải làm việc liên tục, hiện tại đã rảnh rỗi, hắn mừng rỡ tiêu dao, trừ ăn ra chính là ngủ, không có việc gì còn đùa đoàn đoàn, thật sự bị Kỳ Phong uy béo 5-6 cân. Trong lúc đó cũng có không ít người đến thăm hắn, bất quá người không quen thuộc đều bị vệ sĩ che ở ngoài cửa, một buổi tối Hàn Chiêu gửi tin nhắn cho hắn, nội dung rất đơn giản, em thương anh ta như vậy. Lạc Khâu Bạch nhìn xong, không tái cùng anh ta liên lạc một lần. Cùng lúc đó, đã có kiểm nghiệm tai nạn xe cộ, nói hệ thống phanh lại là bởi vì biến chất cho nên mới không nhảy, cũng không có dấu vết bị người phá hư, Lạc Khâu Bạch cũng không quá tin tưởng, bởi vì xe của Kỳ Phong có chuyên gia bảo dưỡng, không có khả năng tra không được, mà Kỳ Phong lại càng không tin tưởng, gần đây luôn luôn kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Ngày cứ như vậy qua vài ngày, hôm nay Kỳ Phong ngủ ở bệnh viện, hai người mơ mơ màng màng, Kỳ Phong nhận đến một cuộc điện thoại. Thiếu gia, đã xảy ra chuyện, Kỳ lão gia mất tích. Mất tích, tim Kỳ Phong nhảy dựng, mãnh liệt nhíu mày. Hoài nghi, là bị bắt cóc, lời của editor, tai nạn may mà không sao. Cách chương.